Chương 1564, tin tức tốt. Tuy rằng một cái cầu thủ bị thay thế trường, ở trên quy tắc tới nói, hắn ở bản trường thi đấu liền không có lần thứ hai ra sân có khả năng, nhưng dù cho như thế, bị thay thế chàng cầu thủ, vẫn như cũ sẽ ngồi ở ghế dự bị trên, chờ đợi toàn cuộc tranh tài kết thúc. Cái này cũng là đối với đội hữu một loại chống đỡ cùng tôn trọng, cùng với đoàn đội tinh thần. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi xuất hiện ở ghế dự bị trên, cũng sẽ không bị người cho là hắn không có đoàn đội tinh thần hoặc là đối với đồng đội không tôn trọng, dù sao hắn mình chính là chi này câu lạc bộ ông chủ một trong. Bất quá mọi người thấy Hạ Nhược Phi tại hạ nửa trường trực tiếp đến quý khách phòng khách nhìn thi đấu, trong lòng dâng lên một cái cảm giác chính là nay cũng không quá không đem gì dồ nạ đội xem là một bản thái chứ đây chính là trần chuồng khinh bỉ a ý tại ngôn ngoại là cái gì đối phó gì dồ nạ đội, ta chỉ cần nửa thời gian dài đã đủ rồi, hạ nửa trường ta là có thể tắm sau đó áo mũ chỉnh tề ngồi ở trên khán đài yên tĩnh chờ đợi tranh tài kết thúc liền có thể. Thật nhiều bình luận viên ở thấy cảnh này thời điểm, đều nhịn không được bật cười. Mà quý khách phòng khách phụ cận chỗ ngồi người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn fan bóng đá thì lại tương đối kích động. Tuy rằng bọn họ khu vực cùng quý khách phòng khách là cách rời đi, nhưng bọn họ vẫn như cũ không nhịn được đứng lên hướng về phương hướng này dùng sức phất tay cùng hò hét, dùng cái này để diễn tả bọn họ đối với Hạ Nhược Phi yêu thích. Hạ Nhược Phi nhìn đến hiện trường trên màn ảnh lớn xuất hiện chính hắn một quý khách bao xương đặc tả, liền biết mình thật giống có chút kích động. Mà khi toàn trường fan bóng đá đều ở hướng về quý khách bao xương phương hướng phất tay hò hét, hoàn toàn đem trong đấu trường đối trận song phương đều ném sang một bên thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Chu Lỗi Vân ở một bên cười ha ha xem cho vui, mà Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết từ lâu vui không tả, cười đến không đứng lên nổi đến. Hạ Nhược Phi chỉ có thể đứng dậy, hướng về hai bên khán đài phương hướng phất tay, hướng về những người mê bóng đá hỏi thăm. Mà hiện trường tiếp sóng ống kính cũng vẫn luôn ở truyền phát tin trên khán đài những người mê bóng đá phản ứng. Cùng với quý khách phòng khách tình huống ở bên này, có tới nhỏ nửa phút, ống kính đều không có cắt đến trên cầu trường, này phỏng chừng ở đá bóng tiếp sóng trong lịch sử cũng là phi thường hiếm thấy tình huống. Hoa Hạ Kinh Thành, tờ thể dục trường quay. Bình luận viên Trầm Phương Kiện cười ha ha no y nói, xem ra gì dồ nạ đội đối với người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn uy hiếp thật sự là quá nhỏ, cho tới hạ tổng dùng nửa thời gian dài cũng cảm giác kẻ nhạt vô vị. Thẳng thắn chạy đến trên khán đài đến xem cầu. Cổ Thiêm Ninh cũng nói, ta thấy màn đạn trên có chút fan bóng đá nói Hạ Nhược Phi loại hành vi này, bất kể là đối với đồng đội vẫn là đối thủ, đều là một loại không tôn trọng. Ta liền không biết những này bạn trên mạng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chúng ta Hoa Hạ cầu thủ biểu hiện không tốt thời điểm muốn phun, hiện tại thật vất vả có một cái biểu hiện xuất sắc như thế Hoa Hạ cầu thủ không là hai cái chúng ta cầu thủ chẳng qua là bị thay thế trường chưa có trở lại ghế dự bị, lại cũng có người phun thật chẳng lẽ là quỷ quá lâu sao nếu như đổi thành C La làm như thế, có phải là đồng dạng người liền sẽ nói ra tuyệt nhiên bất đồng lời, cảm thấy đến người ta C La có cá. Tính thô bạo Cổ Thiêm Ninh chỉ là tờ thể dục mời tới khách quý, cho nên nói chuyện dù sao liền không có kiêng rẻ nhiều như vậy. Trầm Phương Kiện làm tờ thể dục bình luận viên, tuy rằng cảm thấy Cổ Thiêm Ninh nói rất có đạo lý, nhưng cũng chỉ có thể đánh giảng hòa nói, bạn trên mạng có ý kiến bất đồng cũng là bình thường, dù sao mỗi người cách nhìn bất đồng mà bất quá cá nhân ta là cho rằng, mặc kệ đối với người nào, đều vẫn là khoan dung một ít tô tờ hơn, huống chi Hạ Nhược Phi biểu hiện sắc thực chói mắt, hắn này hai trường tranh tài biểu hiện tuyệt đối là hiện tượng cấp, liền ở ngoài môi giới đều ở vô cùng dùng hết khả. Năng khích lệ hắn, tại sao người chúng ta phản mà đối với hắn như vậy quá nghiêm khắc đây quả thật là giá trị cho chúng ta suy nghĩ sâu sắc Trầm Phương Kiện dù sao nói so sánh uyển chuyển, bất quá biểu đạt ý tứ vẫn là cùng Cổ Thiêm Ninh giống như, nói trắng ra là chính là đứng Hạ Nhược Phi bên này. Trên cầu trường thi đấu còn phải tiếp tục, tiếp xong ống kính không có khả năng vẫn đối với khán đài, vì lẽ đó một trận náo nhiệt qua đi, mọi người cuối cùng vẫn là đem sự chú ý tập trung đến trên cầu trường. Hạ Nhược Phi bên này cũng rốt cục có thể yên tĩnh một hồi. Chu Lỗi Vân chuyển đầu mỉm cười nói, Hạ Tổng, này trường chúng ta thắng chắc nha. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, nếu như này đều thua trở lại, vậy chúng ta cũng đừng ước mơ cái gì ở dô chiến hạ mùa giải vẫn là ngẫm lại bảo đảm cấp sự tình đi mùa thi đấu này. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội đã bảo đảm cấp không lo, hiện tại chính là ở là ở dô chiến đấu tiêu chuẩn nỗ lực. Chu Lỗi Vân cười ha ha, nói, ngươi lần trước đối với Barcelona buổi họp báo tin tức phía sau, không phải đã nói rồi, ngươi muốn đầu tư chí ít 100 triệu đồng euro dùng cho tiến cử cầu thủ sao? Như thế lớn một bút dẫn viện phí dụng đập vào, hạ mùa giải chúng ta còn dùng phát sầu bảo đảm cấp sự tình sao? Hạ Nhược Phi nói, Chu Tổng, ngươi làm rõ, là chúng ta câu lạc bộ, không phải ta chỉ biết ra ta cổ phần tỷ lệ cái kia bộ phận tiền A hết thẻ cổ đông đều muốn theo tỷ lệ bỏ tiền, không ra lời vậy. Thì pha loãng cổ phần lạc lẽ nào ngươi đồng ý bị pha loãng cổ phần? Tuy rằng ta rất muốn nói kỳ thực có thể làm quyết định là ta, nếu như ta không muốn hoa bút lớn tiền mua cầu thủ, ngươi coi như là thả ra lời đi tới cũng vô dụng, bởi vì ngươi ta là nhất trí hành động nhân, hơn nữa lấy ta quyết sách làm chuẩn. Chu Lỗi Vân cười ha ha no ý nói, bất quá ta xác thực cảm thấy đề nghị của ngươi không sai, vì lẽ đó số tiền kia ta khẳng định cũng là sẽ ra. Còn lại mấy cái tiểu cổ đông, nếu như bọn họ không muốn bỏ tiền vậy thì vừa tốt lạc ta còn đang muốn thu nhiều một chút cổ phần trở về đây. Chu Lỗi Vân đây là ở đầu tư câu lạc bộ đá banh phương diện nếm được ngọt đầu. Nguyên bản thịnh thế tập đoàn thu mua người Tây Ban Nha bạn ý ổn câu lạc bộ, ở quốc nội cũng không có gây nên quá lớn phản ứng. Hiện tại có không ít bên trong chi phí câu lạc bộ, bao quát lập tức liền sẽ xông lên giải Tây Ban Nha cách kéo nạp đặt đến. Thậm chí bao gồm giải Ý quốc tế Milan, kỳ thực đều là bên trong chi phí đội bóng. Chỉ là người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ đi rồi một chiêu hai kỳ, tiến cử nỗ lỗi, ngăn ngắn 2-3 tháng thời gian, liền đã trở thành nước hoa bên trong nổi tiếng câu lạc bộ. Này một sóng danh tiếng thu gặt, mang tới trực tiếp chỗ tốt chính là thịnh thế tập đoàn giá cổ phiếu tăng lên không ngừng, gián tiếp còn có vô hình danh vọng, vậy thì càng thêm khó có thể đoán chừng. Hạ Nhược Phi sau khi nghe, nhún nhún vai nói, vậy là được rồi 100 triệu đồng euro, chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Ngươi nếu muốn đến hạ mùa giải một khi chúng ta đánh euro chiến đấu, ở mùa giải sơ cấp liền đối mặt đa tuyến tác chiến cục diện, đặc biệt là người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đã nhiều năm không có ở euro chiến đấu trên sàn thi đấu xuất hiện, chúng ta nhất định là sẽ có các loại không thích ứng, đến thời điểm bằng ghế chiều sâu không đủ, tiếp theo đa tuyến tan vỡ, không chỉ euro chiến đấu không có bất kỳ thu hoạch, thi đấu vòng tròn cũng biết rơi vào giáng cấp vũng bùn, vì lẽ đó, tiến cử nhân viên là nhất định phải làm, hơn nữa còn là nhất định phải không tiếc đánh đổi tiến cử tốt cầu thủ. Rõ ràng Chu Lỗi Vân gật đầu một cái nói, câu lạc bộ đã phái ra tìm cầu thủ đi khảo sát cầu thủ, dù bị vừa nghe nói câu lạc bộ phải dùng hết sức dẫn viện, công tác tính tích cực có thể cao thời gian này, Tống Vi ở đụng vào nói, quang thời gian trước không phải chuyển ra hắn lao ông chủ. Hoàng gia bối đế tư chuẩn bị đem hắn mời trở lại, để hắn hạ mùa giải dạy học bối đế tư đội sao? Chu Lỗi Vân hơi sững sờ, có chút bất ngờ no ý nói, không nghĩ tới Tống tiểu thư đối với chúng ta câu lạc bộ tình huống còn hiểu rất rõ. Chu Lỗi Vân cũng là thuận miệng nói, Tống Vi liền không hiểu ra sao mặt cười hơi nóng lên, lại có chút chột dạ. Dù sao đối với ngoại lai nói, Lăng Thanh Tuyết mới là Hạ Nhược Phi chính ấn bạn gái, này là mọi người đều biết sự tình. Tống Vi liền vội vàng nói, trước mấy ngày vừa vặn vô ý bên trong nhìn đến cái tin tức này. Chu Lỗi Vân cười nói, quả thật có chuyện này, hơn nữa Hoàng gia bối đế tư cũng thật sự ở cùng Du Bì tiếp xúc, Du Bì trước có hay không động tâm ta không rõ ràng, bất quá bây giờ hắn đã sáng tỏ cự tuyệt. Nói đến đây là hạ tổng công lao đây cũng bởi vì ta nói rằng mùa giải câu lạc bộ sẽ ở dẫn viện trên đập ra không dưới 100 triệu đồng euro chuyển nhượng phí. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên hỏi. Cũng không hoàn toàn là Chu Lỗi Vân cười nói, dù bị công bằng theo sát ta nói qua, ngoại trừ hạ tổng nói 100 triệu đồng euro chuyển nhượng phí để hắn đối với hạ mùa giải đội bóng khả năng gặp phải đa tuyến tác chiến cục diện càng thêm có lòng tin ở ngoài, để hắn kiên định tiếp theo hẹn quyết tâm, còn có hạ tổng biểu hiện ra cao nhân một bậc kỹ thuật đá bóng, tuy rằng hạ tổng vô pháp bảo đảm mỗi trường thi đấu đều theo đội tham gia, thế nhưng chỉ cần hạ tổng có thể ở then chốt buổi diễn rảnh cho đội bóng trợ giúp, hắn người giáo chủ này luyện tha nhờ dễ làm hơn nhiều, nói không chắc hạ mùa giải còn có thể Euro chiến đấu trên sàn thi đấu đá ra thành tựu. Đến đây Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, cộng lại ngươi tại chỗ này đợi ta đây này mùa giải để ta chạy sóng mệt nhọc còn chưa đủ, hạ mùa giải cũng ghi nhớ dô ý. Chú Lỗi Vân vội vã cười bồi nói, biết lắm khổ nhiều mà hạ tổng là yêu thích đá bóng người, hiện trong câu lạc bộ đoàn kết, thành tích lại như thế khả quan. Lẽ nào, ngươi không muốn tương lai câu lạc bộ phát triển càng thêm phát triển không ngừng sao? Hạ Nhược Phi không tỏ rõ ý kiến no ý nói, nhìn tình huống lạc thật giống câu lạc bộ thành tích lại tốt, ta cũng không chỗ tốt gì a. Ngược lại người nào đó công ty giá cổ phiếu được kêu là căng một cái manh á. Chú Lỗi Vân không chút do dự no ý nói, hạ tổng, Thịnh Thế tập đoàn bất cứ lúc nào hoan nghênh hạ tổng ở tư bản cấp độ hợp tác, ta có thể chuyển nhượng một bộ phận cổ phần cho ngươi, hoặc là dùng ngươi đảo nguyên công ty cổ phần tiến hành đổi thành, này đều không có vấn đề. Chú Lỗi Vân đây là quyết tâm muốn cùng Hạ Nhược Phi chiều sâu buộc chặt, nếu như Hạ Nhược Phi đồng ý, hắn thậm chí ước gì tặng không một ít Thịnh Thế tập đoàn cổ phần cho Hạ Nhược Phi, bất quá hắn cũng biết, Hạ Nhược Phi nhất định là sẽ không muốn không, cho nên mới đưa ra tư bản hợp tác đề nghị. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi đối với này cũng không có hứng thú quá lớn, hắn chỉ là cười nói, ta chỉ đùa một chút, chuyện như vậy sau này hãy nói đi xem trước. Cầu Chu Lỗi Vân nghe vậy không khỏi có chút thất vọng, bất quá nếu Hạ Nhược Phi xem ra không có hứng thú gì, hắn cũng không tốt hơn vội vàng cầu Hạ Nhược Phi góp cổ phần Thịnh Thế tập đoàn, liền gật đầu nói, được Hạ Tổng ngươi có thời gian có thể suy tính một chút đề nghị của ta. Đúng rồi, đối với câu lạc bộ tới nói, còn có một cái tin tức rất tốt. Ồ, Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, nói nghe một chút. Chúng ta cạnh tranh người thứ 7 đối thủ, Festival đội, bọn họ thi đấu vừa mở trường không lâu, chúng ta công nhân viên từ hiện trường truyền đến tin tức, hiện tại Festival đã một cầu rơi ở phía sau. Chu Lỗi Vân cười dơ lên điện thoại di động nói, liền ở chúng ta vừa nói chuyện trời đất phát sinh. Hạ Nhược Phi nghe vậy, cũng không khỏi nói, hiện tại chúng ta bên này thi đấu căn bản không có huyền nhiệm, nếu như Festival bên kia lấy cái này so với phân kết thúc lời, cái kia chúng ta là có thể lên tới người thứ 7. Đúng, Chu Lỗi Vân kích động no ý nói, nếu là như vậy, còn lại 3 vòng đấu cùng, quyền chủ động liền hoàn toàn nắm giữ trong tay chúng ta, chỉ cần chúng ta chính mình không phạm sai lầm, cũng không cần gửi hy vọng vào đối thủ phạm sai lầm chúng ta mới có thể vượt lại. Dù sao chúng ta đã không có cùng Festival trực tiếp tỉ thí cơ hội quá tốt rồi. Hạ Nhược Phi nói xong, bưng lên trước mặt trên bàn uống trà, chén rượu nói, vậy còn nói cái gì, uống một cái thôi, để cho chúng ta đồng thời là Festival đối thủ thêm một dầu. Chú Lỗi Vân nghe vậy cười ha ha nói, có đạo lý, uống một cái. Mọi người cười ha ha đụng một cái chén, tiếp theo sau đó xem tranh tài. Thời gian này, Lăng Thanh Tuyết cười nói, đúng rồi, Nhược Phi, chúng ta mới vừa rồi còn đánh cược ngươi nhanh nhất lúc nào có khả năng tiến cầu, kết quả người nào thắng. Hạ Nhược Phi cười nói, ai cũng không thắng. Lăng Thanh Tuyết nói, cự ly câu trả lời chính xác gần nhất chính là Vivi, bất quá kém rất xa, ai biết ngươi 15 giây liền có khả năng tiến cầu đây. Đúng đấy, nói ta thắng chính ta đều thật không tiện. Tống Vi nói, vì lẽ đó Lăng Thanh Tuyết nói, chúng ta vốn là nói cẩn thận người nào thua liền mời mọi người ăn bữa tiệc lớn cuối cùng chúng ta quyết định, ngươi tới làm cái này mời khách người, ai để cho ngươi không theo lẽ thường xuất bài đây. Hạ Nhược Phi nghe vậy cười ha ha nói, không thành vấn đề này, bỗng nhiên ta xin mời địa phương các ngươi chọn. Đúng rồi, nếu như một tour này qua đi người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn thật có thể trực tiếp tăng lên trên đến người thứ 7, ta mời toàn bộ đội ăn bữa tiệc lớn. Cuộc tranh tài này tự nhiên là sẽ không có gì khó tin, toàn bộ nửa trường thi đấu, người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn fan bóng đá đều ở trên khán đài vừa múa vừa hát, trước giờ hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Mà đối với hiện trường người Hoa fan bóng đá cùng với ở quốc nội quan sát phát trực tiếp fan bóng đá tới nói, kỳ thực cũng là đã qua chân nghiện. Hạ Nhược Phi trình diễn mũ ảo thuật, nô lối đánh vào một cầu, hơn nữa còn có 3 cái trợ công, biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, bất quá mọi người vẫn cảm thấy chênh lệch chút gì, cũng là Hạ Nhược Phi biểu hiện đem mọi người chờ mong giá trị cho cất cao, vì lẽ đó tất cả mọi người hy vọng nô lối hạ nửa trường còn có thể vào một cầu. Coi như là không thể trình diễn mũ ảo thuật, ít nhất cũng phải đến cái mai khai nhị độ cái gì. Dù sao ngư nạm cũng không là có thể đủ thường thường đụng phải. Nô lỗi cũng không có để mọi người thất vọng, nói chính xác, là cả nhánh người Tây Ban Nha Pan Nhi ổn đội đều không có để mọi người thất vọng. Tại hạ nửa trận trong vòng 45 phút, người Tây Ban Nha Pan Nhi ổn đội lại đánh vào 3 cái cầu, trong đó thứ 80 phút viên kia tiến cầu chính là nô lỗi đánh vào. Viên này tiến cầu không thể nói là 10 phần đặc sắc, thi đấu song phương đến vào lúc này thể năng cũng đã xuất hiện một ít vấn đề, nô lỗi thể năng vẫn như cũ so sánh Zhou Yizhao, hắn vẫn là lợi dụng chính mình am hiểu nhất vị trí chạy, nhạy bén tìm được lỗ hổng, sau đó dùng tốc độ vạch tìm tòi gì Zhou nạ phòng tuyến, đột nhập vùng cấm phía sau một cước kinh sạ, vững vàng mà đem cầu đánh vào. Nô lỗi đánh vào quả cầu này phía sau, người Tây Ban Nha Phạn Nhì ổn đội cũng rốt cục đỉnh chỉ tiến cầu cùng chiều, cuối cùng lấy 8 so với không cách xa so với phân cuồng tạo dị Zona, thu hoạch một trường niềm vui tràn trề đại thắng.